Hôn nhân xứng đôi, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc tối được cử hành ở đại sảnh hoa hồng. Chiếc đèn treo pha lê hình hoa hồng khổng lồ chứ danh lấp lánh ánh sáng xa hoa. Trong vườn, hoa hồng đỏ nở rực rỡ, hương hoa bay vào sảnh. Tiếng nhạc tao nhã chảy trên làn váy của những quý cô quý bà đang khiêu vũ. Quần là áo lượt, tiếng người trò chuyện pha trộn lại không hề hỗn loạn. Hai tiến vào sảnh, ôm S sầm dao, cúi xuống thì thầm. Anh biết em không thích mấy nơi như vậy. Chủ yếu muốn dẫn em tới gặp bạn anh và sư trưởng. Hai dẫn sầm dao vào bầu không khí mê say. Trước cái cúi chào của người phục vụ, hắn hơi nghiêng đầu hôn lên thái dương Omega. Khẽ bảo, lát nữa nhớ nhảy với anh đấy. Bởi vì đây là tiệc, tóc hai không bới ngược gọn gàng như bình thường, mà tự nhiên thoải mái rủ bên tai. Sợi tóc vàng khiến tai sầm dao ngưa ngứa, y hơi ngẩng lên thì thầm lại với hai, giọng nói có ý cười. Thật ra tôi không kháng cự chuyện xã giao tới vậy đâu. Nếu đã đến đây với anh, tôi sẽ thực hiện tốt các lễ nghi, không phạm sai lầm. Hai định nói gì đó, lại nghe được một tiếng đằng hắng không mấy thân thiện. Hai ngẩng lên thấy Alpha trước mặt, sự ôn hòa với sầm dao nháy mắt biến mất. Hắn lấy mũ xuống, hơi gật đầu, lâu rồi không gặp, xa do, giọng ông chẳng có vẻ vì là vui vì lâu ngày không gặp bạn mình hết. Hai à, Pha có tên xa do tươi cười nhìn sầm dao. Rõ ràng vừa rồi nói chuyện với hoa hồng của ông còn dịu dàng như vậy cơ mà. Sầm dao đoán được thân phận của Alpha trước mặt, y cũng không ngại mấy lời trêu chọc như hoa hồng của ông. Ung dung cười, vươn tay với gã, chào ngài, chủ tịch Hạ viện Burton, xa do Burton, 32 tuổi, nam Alpha, con trai út của nguyên soái Burton, đảm nhiệm chức vị chủ tịch Hạ viện. Trong tình huống tổng thống bị hai viện tước quyền, xa do Burton làm chủ tịch Hạ viện gần như nắm toàn bộ quyền lực, đưa ra dự luật, chất vấn nội các, còn có đặc quyền hoạch định tài chính và luận tội. Về lập trường chính trị, gã và cha mình nguyên soái Burton, cùng với bạn tốt hai Norman, đều là những nhân vật chứ danh của phái chủ chiến. Nói cách khác, gã Alpha đứng trước mặt sầm dao hiện giờ được coi là người cầm quyền tối cao của liên bang. Xa do rất điển trai, tóc vàng mắt xanh, hành vi có một sự lịch thiệp ăn vào trong máu lâu năm. Còn có phần trăng hoa. Gã bắt tay với sầm dao. Chào cậu sầm dao, từ khi hai kết hôn với cậu tôi đã rất muốn gặp cậu. Thật vui vì hôm nay có được vinh dự đó. Nghe danh cậu đã lâu. Bạn của hai dẻo miệng thật. Sầm dao nghĩ trong lúc tươi cười thu tay lại. Cũng chưa chắc, có thể đám chính khách giao tiếp đều là cái giọng điệu này. Lúc này xa do nghiêng người, để lộ cô gái Omega đứng đằng sau. Đây là vợ tôi, Lâm Tư Gia. Lâm Tư Gia là con lai châu Á, ngũ quan thanh tú nhu mì pha lẫn chút đáng yêu. Nghe vậy cười với sầm dao, có vẻ là một người rất dịu dàng. Sầm dao lịch sự cười lại, không biết sao y thấy Lâm Tư Gia trông rất quen. Chào hỏi xong, hai và Sa Do trò chuyện, có thể thấy quan hệ của họ rất tốt. Ngôn từ thoải mái và sự quen thuộc trong lúc giao lưu không thể lừa được người. Đúng lúc có người bưng ly rượu tới, Sa Do thấy người nọ thì cản giúp hai. Ông dẫn sầm dao đi gặp cha tôi đi, lâu lắm rồi ông ấy không gặp ông. Hai và sầm dao rời khỏi, người đến thấy hai đi mất còn không cam tâm, nhưng nhanh chóng dọn ra khuôn mặt tươi cười với Sa Do. Sầm dao quay đầu nhìn thoáng qua. Xa do bưng ly rượu thành thạo trò chuyện, vợ gã mặc váy dạ hội lộng lẫy, lẳng lặng đứng đó như mỹ nhân trong tranh. Thấy sầm dao nhìn, Lâm Tư Gia cong mắt thân thiện cười với y, tiệc tối không tránh được ăn uống linh đình. Hai âm thầm che chở cho sầm dao khỏi rất nhiều cấp trên và đồng nghiệp của mình. Sầm dao đã quá quen với hai, gần như có thể đoán được mức độ thân thiết của hắn với mỗi người thông qua cách hắn giới thiệu. Đồng nghiệp bình thường thì gật đầu, thưởng thức sẽ nể mặt nói thêm vài câu. Nếu vừa thưởng thức vừa hợp quan điểm chính trị, hai mới để sầm giao, hạ mình, bắt tay với đối phương. Còn quan hệ cao hơn một cấp bậc thì sẽ luôn trêu sầm giao một chút. Chủ đề trêu chọc chưa từng rời khỏi vụ hoa hồng. Lúc đó hai sẽ lạnh lùng bảo cút, như lúc này với Leo. Không thể suy diễn quá nhiều, vì càng suy diễn sầm giao sẽ càng thấy hai cáu kỉnh đáng yêu. Y khống chế ý cười, vươn tay với Leo, nói chào anh. Sầm giao không biết nhiều về người bạn chung phòng ký túc với hai ở trường quân đội này. Chỉ biết anh ta là con trai trưởng của ủy viên bộ quân ủy, nhậm chức ở đoàn thân vệ quân số 8. Tính cách Leo hào phóng cởi mở, rất dễ nói chuyện, chỉ là chủ đề khó tránh khỏi dính dáng tới thời cuộc chính trị hiện tại. Sầm giao nghe vài câu, kéo tay áo hai, Alpha dừng đối thoại cúi xuống. Y lập tức nói, em qua chỗ bàn ăn ăn một chút. Sầm giao chỉ là muốn tìm nơi yên tĩnh. Tiếc là trời không chiều lòng người. Trải qua sự kiện hai đăng ảnh và Viện Khoa học công bố văn bản, tiếng tăm của y đã rất lẫy lừng. Sầm giao mới ăn xong miếng bánh ngọt, một nữ beta đã tươi cười đứng trước mặt y. Cậu là Sầm giao đúng không? Omega của anh hai. Sầm giao nhướng mày, đặt đĩa xuống. Xin chào, cô là... Xin chào, tôi là Mia. Mia nhấc váy hành lễ, giọng ngọt thỉu. Tôi là em gái của Leo. Có thể thấy sự kiêu sa của Mia là kiểu được cưng chiều. Nhưng bản tính cô nàng không xấu. Mặc dù lớn hơn Sầm giao, nhưng y chỉ cần trò chuyện vài câu đã biết cô nàng này là kiểu ngốc nghếch không có tâm tư gì. Sầm giao khá là thích nói chuyện với những người như vậy. Chọc tức kiểu người này là chuyện rất thú vị. Tóm lại là thú vị hơn xã giao vô nghĩa với đám người kia. Ban đầu tôi cảm thấy cậu không xứng với hai. Mia có phần không phục. Ai biết cậu giỏi như vậy. Sầm giao vẫn luôn cười, đưa ly rượu đỏ cho cô nàng, trêu chọc. Vậy giờ chị thấy tôi xứng chưa? Rồi rồi rồi, hai người xứng nhất. Mia nhận ly rượu. Hai là cái kiểu lạnh như đá ấy. Lần trước tôi đưa cho anh ấy ly rượu của sao Ferner, anh ấy không chịu uống. Sầm giao không hề biết chuyện này, nhìn ly rượu vừa đưa cho cô, tiếp tục trêu, là rượu này à? Nếu đúng thì phải trả lại cho tôi rồi. Mia lườm miu, giận dỗi trả lại ly rượu. Đang định nói, nét mặt đột nhiên thay đổi, sự kiêu ngạo trước đó biến mất, chuyển sang kiểu trưởng thành quyến rũ, giọng cũng nũng nịu hơn hẳn. Thiếu tướng, Sầm giao quay người, bị hai đi tới ôm một cái rồi buông ra. Sau đó hắn khoác tay lên vai y, ghé vào tai Sầm giao thì thầm. Anh đi nói chuyện với người của quân ủy một lát, em đừng uống nhiều rượu quá. Mia nhìn chằm chằm, Sầm giao đột nhiên nổi ý xấu, chủ động hôn lên cằm hai. Đi đi, anh cũng uống vừa thôi. Cả người toàn mùi rượu. Mia sửng sốt, hai cũng sửng sốt. Hắn nhìn Mia, hiểu ngay, có chút bất đắc dĩ dán mặt với Sầm giao một cái rồi cầm ly rượu đi. Sầm giao quay lại, Mia trông ấm ức khổ sở cực kỳ. Y bỗng thấy mình hơi quá, cố ý chọn một miếng sô-cô-la đen không có nhiệt lượng dỗ người ta. Cô nàng này cũng dễ dỗ. Mấy phút đã cười tít mắt kể cho Sầm giao nghe đủ chuyện ly kỳ trong giới thượng lưu. Sầm giao không mấy hứng thú, vừa ăn bánh vừa qua loa ở mấy tiếng, xung quanh bỗng xôn xao. Mia tức giận nhìn ra sàn nhảy, mắng, đúng là không biết xấu hổ. Tiếng nhạc du dương, trên sàn nhảy, xa do ôm một nam beta khiêu vũ, dây thần kinh thiếu thốn drummer của Sầm giao lập tức dựng lên. Y nhớ tới sự tích người người đều biết về vị chủ tịch hạ viện này. Xa do bơ thần vẫn luôn nỗ lực đưa ra đề án hủy bỏ chế độ hôn nhân xứng đôi. Nguyên nhân là vì người yêu thời thiếu niên của gã là beta, không thể kết hôn do chế độ xứng đôi này. Sau khi trưởng thành, Sazor Burton đột nhiên ghép thành công với một nữ Omega. Độ phù hợp lên tới 89. Thế là đau đớn chia tay với người yêu của mình. Hai người khiến cả đại sảnh chú ý còn đang say mê khiêu vũ. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, giữa bóng người đông đúc, Sầm Dao thấp thoáng thấy Lâm Tư Gia ở trong góc. Cô vẫn là dáng vẻ đẹp mà tĩnh lặng, như một bình hoa tinh xảo không có sức sống. Cuối cùng Sầm Dao cũng hiểu tại sao mình lại thấy Lâm Tư Gia quen quen. Y đã từng gặp cô trong một hội nghị của Viện Khoa học. Tác giả có lời muốn nói, khiêu vũ để chương sau viết vậy chương này không kịp. Tư Gia là một nhân vật phụ quan trọng. Cô ấy sẽ có chút va chạm và giao lưu với Sầm Dao về quan điểm tình yêu cùng với giá trị quan. Có thể nói hiện Sầm Dao đang bồi hồi ở ranh giới chìm đắm. Là Tư Gia cho y dũng khí để chủ động nhảy vào chiếc lưới hai dùng tình yêu dệt ra. Ngoài ra thì Lâm Tư Gia với Sa Do sẽ có một đoạn theo đuổi vợ cháy quần. Có điều sẽ không dài nên không lo nhé. Cơ bản là tôi cũng không giỏi viết tình tiết máu chó ấy. Thử một chút thôi. Cách chương.